Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Yêu Dị Vương Thành, Khánh Vương đã chết, thì Ngu thật vất vả tìm được quân trướng. Suốt đêm nhìn cả đêm hai quân trận thế, lại đãi vài cái tướng lãnh thương thảo. Này vừa hừng đông không bao lâu, nàng một đêm không chợp mắt không nói. Còn có nhân vọt vào quân trướng nói cho nàng có cái vương gia đã chết. Thì Ngu Trương há mồm. Nàng một cái đánh giặc thủ thành tướng quân, vương gia đã chết mắc mớ gì đến nàng a? Thi tướng quân, ngài mau tới đi, nay vương thành lý, ngài là duy nhất chủ sự, bệ hạ đến bây giờ còn chưa dậy đâu, chúng ta này cũng không biết tìm ai nha, người tới không người nói. Khó trách không nhường băng nhân thiết, không ngờ như thế vương thành lý trừ bỏ nàng cùng thủ thành tướng sĩ. Tất cả đều là một đống phế vật. Người như thế còn thủ làm chi? Hảo, dẫn đường, nàng đứng dậy nói. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, thì Ngu trong lòng không ổn dự cảm dày đặc. Đi qua đêm qua Khánh Vương xuất hiện cây kia hoa dưới tàng cây. Thì Ngu dừng, cất bước hướng vây quanh đám người. Nhường một chút, tướng quân đến, mọi người tránh ra. Thì Ngu tiến lên vừa thấy, kia thân y bào phá lệ nhìn quen mắt. Đêm qua nàng phản thân trở về lúc. Gặp vương gia chính là như vậy một thân xiêm y, chính là nàng đối hắn không hào cảm, xoay người liền lại đi rồi. Tướng quân, này đó là Khánh Vương thi thể, tiểu binh cho rằng nàng nhận không ra. Dù sao tử rất thảm, không thể không nhắc nhở nói. Đầu ngón tay dần nắm chặt, thì Ngu hồi tưởng tối hôm qua, lập tức ý thức được chính mình bị đùa giỡn. Tối hôm qua nàng nghe thấy thanh âm thời điểm. Nói không chừng Khánh Vương đang ở chịu khổ, mà ra hiện cái kia, là cùng thích khách một người rời đi nàng tầm mắt, nàng ngồi xổm xuống, nhìn khối này khô quắt thi thể, lấy ra bố khăn, cách chạm đến Khánh Vương làn da, rất nhanh ý thức được, người này trừ bỏ một chương da cùng xương cốt, huyết nhục nội tạng, tất cả đều không cánh mà bay, nghĩ đến cái gì, nàng cách bố khăn bay qua cái miệng của hắn ra. Con người co rụt lại, nội bộ tinh tế nho nhỏ tất cả đều là chi chít ma mật cắn dấu vết. Hắn là bị này nọ cấp tươi sống ăn, ngẫm lại tối hôm qua tươi sống nhân, sáng nay này trương gia, đến cùng cái gì vậy, có thể nhanh như vậy đem một cái đại người sống ăn sạch sẽ. Tướng quân, người bên cạnh cẩn thận hỏi, thì Ngu hí mắt, nói cái gì một đống phế vật. Vương Thành Lý không chả có cái phụ gia nhiệm vụ nói yêu nhân sao? Có thể làm ra loại sự tình này, cũng chỉ có yêu nhân thôi. Trước đêm Khánh Vương liễm đứng lên, thì Ngu phân phó nói. Đúng rồi, không cần lấy tay chạm vào, lợi hại như vậy gì đó. Vạn nhất có độc đâu, nàng bước đi hướng Hoàng Cung, dù sao không tính toán duy trì nhân tiết. Nàng quyết định trước theo này chính mình ái mộ, hoàng đế xuống tay. Tẩm điện trước cửa chỉ có tam hai cái tiểu thái giám thủ. Chính ngáp mấy ngày liền gật đầu, thì Ngu nhìn không chớp mắt bước vào nội môn. Mấy người cũng không dám nói thêm cái gì. Trước mặt đại thái giám vừa muốn tiến lên, thì Ngu đang muốn ý bảo hắn tránh ra. Liền nghe trong điện truyền đến đối thoại. Lan Nhi, trẫm thật sự là yêu cực kỳ ngươi. Có người ở trẫm bên người, trẫm cuộc đời này không hối hận, đó là giờ phút này thành phá, trẫm cũng không thèm quan tâm ân nhi, hoàng đế nói xong, ôm trong lòng tuyệt sắc mỹ nhân, tham luyến ở nàng bả vai cọ, lan, thì Ngu một chút, nâng tay một phen nắm đại thái giám cổ áo, câm miệng, nàng nhỏ giọng nói, đem nhân tha ra cung điện, nói, bên cạnh bệ hạ nữ nhân là ai? Thi tướng quân, ngài không phải đã sớm biết thôi, nô tài hiểu rõ ngài đối hoàng thượng tâm ý, nhưng là hoàng thượng hắn đối A Lan cô nương sủng ái có thêm. Nô tài nhiều năm như vậy, chưa từng gặp hoàng thượng như vậy vui mừng một người đâu. Ngài nha, vẫn là buông tha cho đi, đại thái giám cũng là không sinh khí. Có thể loại này thời điểm còn cùng hoàng đế tử thủ hoàng thành. Hắn biết Thi Ngu mới là chân chính hảo, Khánh Vương cũng thích A Lan. Thi Ngu mở miệng hỏi, đại thái giám sửng sốt, ngài liên này đều biết đến. Thi tướng quân cả ngày nghĩ chống đỡ quân địch, chờ đợi viện binh, nguyên lai hoàng gia sự cũng không phải hoàn toàn không hỏi qua. A-Lan là không nên. Thi Ngu hỏi, Thi tướng quân, người để ý này cũng không có ý tứ. Hoàng thượng, trả lời vấn đề, Thi Ngu không kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Hoàng thượng năm trước cải trang vi hành, ở một chỗ trong hồ cứu A-Lan cô nương. Từ đây A-Lan cô nương liền đi theo hoàng thượng hầu hạ. Hồi cung sau liền luôn luôn tại bên người hoàng thượng thôi, đại thái giám vẻ mặt đau khổ nói. Kia trong hậu cung các nữ nhân đâu? Như vậy hoang đường hoàng đế, gặp chân ái phía trước không có nữ nhân. Nàng đến bây giờ một cái đều không thấy. Xuyệt xuyệt hư, đại thái giám cấp bước lên phía trước chế trụ Thi Ngu. Thi tướng quân, ngài đừng làm khó dễ nô tài. Lời này ở trong cung đầu chúng ta ai đều biết không có thể nói a. Ngài không phải chưa thấy qua, hoàng hậu nương nương quý phi nương nương các nàng từ thời điểm có bao nhiêu thảm. Một điểm huyết nhục đều không có. Thời gian trước, hoàng thượng yêu nhất kia chỉ mẫu miêu đều chỉ còn một trương da. Này trong cung a, trừ bỏ ngài cùng A-Lan cô nương, lại không khác mẫu, thì Ngu bình tĩnh xem hắn, không có nữ. Kia tối hôm qua nàng thấy cung đình thịnh yến, yêu mị vũ cơ, đại thần người người tả ủng hữu ôm nữ nhân đều là giả sao? Hồi tưởng tối hôm qua lần thứ hai gặp Khánh Vương, thật là có thể là giả. Kia tối hôm qua, ta ở trên yến hội, rõ ràng thấy rất nhiều mỹ nhân a, nào có cái gì yến hội? Thi tướng quân, này này tình thế. Hoàng thượng suốt ngày cùng A-Lan cô nương tư ma triền miên đều ngại không đủ đâu. Lại nói, thần tử nhóm sớm bị hoàng thượng hạ lệnh cho xét nhà. Xử trảm, nào có nhân tới tham gia cung yến a, đại thái giám tùy ý nói. Thi Ngu trong lòng nổi lên gợn sóng. Như vậy rõ ràng, ngươi không nghĩ tới là A-Lan hại chết hậu cung mọi người, thi tướng quân. Nô tài hiểu rõ ngài tâm tư. Khả A-Lan cô nương nhu nhược vô cùng, mỗi ngày bị hoàng thượng ôm vào trong ngực kiều khiếp thừa sủng. Nàng không nên bản sự hại nhân a. Hơn nữa, A-Lan cô nương là cái câm điếc, gặp một người đều thẹn thùng, cũng không kia chờ ác độc nữ tử. Thi Ngu thấy hắn như thế tự tin. Trong lòng cũng cảm thấy hồ nghi, ở trong cung lăn lộn nhiều năm như vậy đại thái giám. Xem nhân chính xác vẫn phải có. Xoay người lại hướng tẩm điện. Đợi chút, thi tướng quân, ngài muốn làm cái gì? Này binh lính không hề sĩ khí. Nếu bệ hạ có thể tự mình cổ vũ, nói vậy tuyệt không giống với. Ta muốn đi tìm hắn, không được. Đại thái giám vội vàng kéo nàng. Thi tướng quân, ngài có thể luôn luôn sống đến bây giờ. Liền là vì ngài luôn luôn tôn trọng hoàng thượng mỗi một cái quyết định. Phía trước người nào thần tử xông vào không bị hoàng thượng cấp giết. Nếu ngài cũng như vậy, ngài cũng là tử, sớm hay muộn phải chết. Thi Ngu nâng tay né qua hắn, bước đi đến trước cửa. Thi tướng quân, đại thái giám dậm chân, nàng thủ nhất chạm đến môn. Môn liền mở, gầy yếu hoàng đế đứng lại trước mặt, gió thổi qua gục bộ dáng. Trừ bỏ kia khuôn mặt vẫn là phong thần tuấn lãng. Cả người hình tiêu mảnh dè, Thi Ngu cùng hắn đối diện, đối phương đôi mắt không khí trầm lặng, lộ ra lạnh lùng, có việc, còn thỉnh hoàng thượng tiến đến tường thành, nếu có chút bệ hạ cổ vũ, nói vậy này chiến tất thắng, nàng xem hắn, không có hành lễ, chính là thản nhiên nói, không phải có ngươi sao, ngươi nếu thủ không được thành, trẫm muốn ngươi có tác dụng gì, hắn liên thanh âm đều là hữu khí vô lực. Chính là âm độc không giả mờ ni, hoàng thượng câm miệng. Trẫm thân mình không khỏe, thổi không được phong, ngươi là muốn trẫm tử sao? Hắn trợn mắt nhìn qua, ánh mắt tràn đầy tơ máu, nhìn ra được thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi, bảo vệ cho nó, hôm nay, ngày mai, từ nay trở đi, chỉ cần ngươi bảo vệ cho 3 ngày, trẫm liền nghe ngươi, nếu không thể, vậy ngươi phải đi chết đi. Hắn hung tợn nói, Thi Ngu trầm mâu, hốt nhấc chân hung hăng thở hổn hển đi qua, mọi người kinh hô ra tiếng, hoàng đế té trên mặt đất ôi ôi ra tiếng, gian nan đi động, cầu người sẽ có cầu người thái độ, bệ hạ muốn thân tử, trước có muốn thần mệnh bản sự rồi nói sau? Nếu không có, bệ hạ liền tức thời một điểm mân y thi ngu lạnh nhạt nói. Cảnh cáo, nhiệm vụ trọng yếu kịch tình nhân vật sinh mệnh trôi qua. Nhân vật tử vong, ngài đem bị khấu trừ 500 so với đạc, cấp bậc giảm xuống tam môn sơ thi ngu hít sâu một hơi. Tiến lên một tay lấy hắn tha đứng lên, nhìn về phía đại thái giám, giao cho ngươi. Đừng làm cho ngươi hoàng đế đã chết, đại thái giám luống cuống tay chân tiếp được hoàng đế. Hoàng thượng, ngài cẩn thận a, hoàng đế không thể tin xem thi ngu. Ánh mắt theo nàng chuyển, ngươi dám đánh trẫm, ngươi cũng dám đánh trẫm. Trẫm muốn ngươi tử, muốn ngươi tử, phách thi ngu phản thủ đó là một cái tát. Hoàng đế bị đánh mặt thiên hướng một bên, hắn đầu óc choáng váng. Trừ bỏ thở thế nhưng không biết như thế nào phản ứng. Như vậy hoàng thượng hiện tại nhớ kỹ sao? Muốn thần tử, hoàng thượng trước ra đi đi. Nàng nâng tay ở đại thái giám ống tay áo thượng lau hai hạ. Lạnh mặt chuẩn bị đi xem A-Lan là thần thánh phương nào. A-Lan nhu nhược không thể thấy gió. Nghịch tạc, ngươi không cho chạm vào nàng. Hoàng thượng tê thanh nói. Báo, tướng quân. Phản quân liền ở ngoài cửa, còn thỉnh ngài tốc tốc tiến đến thủ thành, thi ngu dưới chân một chút, xem kia tầng yên tĩnh mành, bỗng nhiên nâng tay một chương phù chú dán tại hoàng đế trên mặt. Đi theo vạch vừa thấy, phù chú nhưng không có nửa điểm biến hóa, nàng mím môi, nhìn thoáng qua khẩn trương xem mành nhân, xoay người xuất môn, không đối, nếu A-Lan là tà ma, hoàng đế cùng nàng tiếp xúc lâu như vậy. Không có khả năng phù chú không có phản ứng a. Như vậy đến cùng ai mới là? Khánh Vương là ai giết? Vì sao giết hắn? Trong cung tử tất cả đều là nữ tử. Nhưng lần này đã chết cái Khánh Vương. Đến cùng có cái gì liên hệ đâu? Thi ngu đánh mã ra khỏi thành. Thời đại này thủ thành cùng công thành. Đều là hai phương tiên phái tướng lãnh đơn đả độc đấu. Thua liền thua tánh mạng. Thắng tự nhiên lại cổ vũ một phần sĩ khí. Ha ha ha ha, quả nhiên hắn sở gia nhân đều chết hết, liền cái hán tử đều tìm không thấy. Phái cái đàn bà xuất ra, đối phương tướng lãnh trí đắc ý mãn, thi ngu cầm thế giới này phổ thông đại đao, dục ngựa tiến lên, hán tử khinh miệt còn muốn nói tiếp vài câu. Nàng đã vung đao cắt ngang tới, người nọ cả kinh, vội vàng ngửa ra sau. Thi ngu khuynh thân một tay kia tự sau thắt lưng rút ra chủy thủ. Nhất hoa mà qua liền chặt đứt hắn một cái chân. Hán tử vô pháp bảo trì cân bằng. Cả người theo mã mặt bên ngã xuống. Bàn điếu ở giữa không trung. Thi ngu con ngựa cao tăng lên khởi móng trước. Nàng thủ hạ lưu loát vung lên đao lại nhắc tới. Một tay chậm rãi giơ lên cao. Hán tử mở to hai mắt đầu người xem đối diện quân địch. Trường hợp trầm mặc một cái chớp mắt, đi theo phía sau nổ lên hoan hô, tướng quân đại nhân, thi ngu mặt mày thản nhiên, vẫn là nâng tay tựa đầu ném trở về, cấp đối phương để lại toàn thi, lại đánh mã về tới trong thành, đối phương không bao lâu đi theo rút đi, thi ngu đứng lại trên tường thành trầm tư, thủ thành đơn giản như vậy, tướng quân, nói thi ngu trở lại đi xuống tường thành. Tề vương muốn gặp ngài, đối phương tất cung tất kính nói. Tề vương, quả nhiên hoàng gia huynh đệ nhiều, không thấy thi tướng quân trong mắt chỉ có hoàng huynh. Ta chờ muốn gặp một mặt đều nan đâu. Bất tài, bổn vương chỉ có thể không mời tự đến, lại là một cái mặt mày trong sáng mỹ nam tử. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.